Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 870. Bồn Địa, Phật Hỏa Nộ Liên Trưởng. Kim Bất Hoán ngăn tại Kim Bằng trước người về sau, liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng vỗ ra, oanh ra một cỗ kinh người màu đỏ nguyên lực. Cỗ này màu đỏ nguyên lực vừa ra, liền hóa thành một cái màu đỏ liên hoa, tản mát ra một cỗ dáng vẻ trang nghiêm khí thế. Quyền ảnh kích mũi nhọn đánh vào màu đỏ liên hoa bên trên. Kia màu đỏ liên hoa chính là vỡ ra, hóa thành một đoàn đám mây hình nấm hình dáng hỏa diễm. Tại cái này đám mây hình nấm đồng dạng hỏa diễm trùng kích vào, long ảnh kích mũi nhọn cũng là trong nháy mắt bạo liệt mở ra, cùng đám mây hình nấm hình dáng hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh lực phong bạo. Cỗ này kinh lực phong bạo một hình thành, liền hóa thành một cái màu đỏ lốc xoáy bão táp, càng chuyển đại, phảng phất một cái thông thiên trụ tại xoay tròn, khiến người ta run sợ. Nhị đệ, ngươi đi trước, nhìn xem bộc phát ra khí thế khủng bố hỏa diễm lốc xoáy bão táp. Kim Bất Hoán mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối sau lưng Kim Bằng bàn giao một câu. Nghe được Kim Bất Hoán bàn giao lời nói, Kim Bằng không còn dám làm lưu lại, lập tức hướng phía sau tránh lui mà đi. Trước mắt tình huống này đã triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn không còn dám chờ lâu một lát. Kim Bằng, ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi không chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem muốn bỏ chạy Kim Bằng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, giơ lên tay phải ngón giữa, hướng về phía trước Kim Bất Hoán hai người chỉ đi. Trung thông phá sát chỉ, Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra, hắn trên ngón giữa liền hình thành một cái vòng xoáy, theo vòng xoáy bên trong tóe hiện ra một cái màu đen ngón giữa. Cỗ này màu đen ngón giữa vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, áp chế đến xung quanh không gian đều lay động. Hiu, một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, màu đen ngón giữa liền tới gần đến Kim Bất Hoán trước người, hướng phía lồng ngực của hắn oanh kích mà đi. Bách Hoa Xuyên Tâm Chỉ, nhìn xem cực tốc tới gần màu đen ngón giữa, Kim Bất Hoán không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng trước từng ngón tay ra, một đoàn hoa hải nguyên lực cực tốc hội tụ, hình thành một cái độc long toàn chỉ ảnh, hướng phía màu đen ngón giữa nghênh kích mà đi. Giờ phút này hai ngón tay va nhau phía dưới, cũng chưa từng xuất hiện phía trước khổng lồ như vậy động tĩnh, mà là tương hỗ xuyên thấu mà qua. Trung thông phá sát chỉ xuyên qua Bách Hoa Xuyên Tâm Chỉ, liền trực tiếp đánh vào Kim Bất Hoán ngực, theo bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực. Phốc, bị cỗ này nguyên lực xung kích, Kim Bất Hoán lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt có đỏ lên chuyển hướng yếu ớt, khí tức thời gian dần trôi qua uể oải xuống tới. Chỉ là giờ phút này không đợi Kim Bất Hoán tỉnh táo lại, một đạo trầm đục thanh âm liền từ phía sau hắn truyền đến. Nghe tiếng, Kim Bất Hoán lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Kim Bằng trừng lớn lấy hai mắt, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Trừ cái đó ra, Kim Bất Hoán còn chứng kiến Kim Bằng trước ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ ngón tay xuyên tim mà qua. Nhị đệ, nhìn thấy Kim Bằng thời khắc này bộ dáng, Kim Bất Hoán mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng bắt Kim Bằng cánh tay vịn hắn. Cách cách Sơn Đả Nghiêu, tiểu tử này võ học bí điển ủng có được Cách Sơn Đả Nghiêu chi uy. Kim Bằng mặt lộ vẻ mặt thống khổ, đứt quãng, nói ra một câu khó có thể tin lời nói. Chỉ là, không đợi Kim Bằng nói ngữ nói xong, hắn chính là trừng lớn lấy hai mắt, chết không nhắm mắt đảo hướng trên mặt đất. Nhị đệ, nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình Kim Bằng, Kim Bất Hoán lập tức bi phẫn không thôi, mắt thử muốn nứt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cả giận nói, tiểu tử, ngươi giết ta nhị đệ, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Dứt lời, Kim Bất Hoán liền cùng bị hóa điên đồng dạng, thần sắc điên hướng Mạc Thanh Vân giết tới đây. Đến rất đúng lúc, ta thuận tiện đưa ngươi đi bồi Kim Bằng. Nhìn xem hướng mình đánh tới Kim Bất Hoán, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình bình tĩnh, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Theo Mạc Thanh Vân lời nói lưu lại, Cứu Viêm chiến kích liền bị hai tay của hắn nắm chặt, làm ra một bộ hoành tảo thiên quân chi thế. Đông đông đông, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị tiếp tục lúc giao thủ, một trận đinh tai nhức óc dậm chân âm thanh truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền nhìn thấy một cỗ to lớn khói bụi, nương theo lấy dậm chân âm thanh hướng bọn hắn tới gần. Tại kia một cỗ to lớn khói bụi bên trong, có từng cái đen nhánh thân ảnh đang không ngừng nhảy vọt đi tới. Thối ma, đây đều là thối ma, tính ra hàng trăm thối ma. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân cùng Kim Bất Hoán đám người nhất thời biểu lộ chấn động, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Dùng lúc này thối ma số lượng này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng phó, nhất định phải tại thối ma tới gần trước rời đi. Tiểu tử, lần này tính ngươi đi xa, lần sau ta nhất định giết ngươi thay ta nhị đệ báo thù. Nhìn xem cực tốc tới gần nhóm lớn thối ma, Kim Bất Hoán buông xuống một câu ngoan thoại, liền dẫn Kim Bằng thi thể rời đi. Gặp Kim Bất Hoán mang theo Kim Bằng rời đi, Kim Bất Hoán mấy cái tùy tùng cũng không dám lưu lại, cố nén thương thế trên người đi theo rời đi. Đối với Kim Bất Hoán bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân không có đi truy đuổi, mà là hướng phía Thương Lam Ma Cốc chỗ sâu chạy tới. Ẩn nặc chi môn, tại Mạc Thanh Vân tiến về Thương Lam Ma Cốc chỗ sâu lúc, hắn cũng không quên thi triển ra võ hồn thần thông, ẩn nấp thân hình của mình để tại thoát khỏi thối ma. Theo Mạc Thanh Vân ẩn nấp thân hình của mình, thối ma đối với hắn truy tung cảm ứng chính là một chút xíu yếu bớt xuống tới. Một lát sau, đuổi sát Mạc Thanh Vân những này thối ma liền đã mất đi đối với hắn cảm ứng, đã mất đi Mạc Thanh Vân hành tung. Những này truy kích hắn thối ma liền thay đổi phương hướng, hướng phía Kim Bất Hoán đám người phương hướng đuổi theo. Nguy hiểm thật. Nhìn xem thối ma dần dần thối lui, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Đi qua vừa rồi cùng Kim Bất Hoán một trận chiến, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Tại không sử dụng võ hồn thần thông tình huống dưới, hắn có thể một chiến thiên cương cường giả tối đỉnh. Nếu là vận dụng võ hồn thần thông, hẳn là có thể thần thông một trọng tu vi cường giả một trận chiến. Nếu biết thực lực của mình, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không đi ngạnh chiến những cái kia thối ma. Mấy trăm con thiên cương cao giai thối ma thể chiến lực thế nhưng là có thể so với thần thông cảnh trung giai cường giả. Đây không phải Mạc Thanh Vân có thể chống đỡ. Càng mấu chốt, thối ma tốc độ di chuyển quá nhanh, Mạc Thanh Vân cùng chúng nó giao thủ rất ăn thiệt thòi. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ thoáng cái, hắn liền bắt đầu dò xét xung quanh. Hắn phát hiện chính mình đi tới một cái chậu chỗ bên trong. Tại cái này bồn địa bên trong, không có loại kia che khuất bầu trời đại thụ, có chỉ là các loại kỳ hoa dị thảo. Nơi này là, liếc nhìn một chút xung quanh cảnh tượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, bắt đầu cẩn thận xem xét xung quanh hoàn cảnh. Một phen cẩn thận quan sát dưới, xung quanh kỳ hoa dị thảo bên trong một gốc linh thảo hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Nhìn thấy bụi linh thảo này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ kích động, mặt lộ vẻ mừng như điên hướng gốc kia linh thảo đi đến. Đây là một gốc mọc ra 7 cái lá cây linh thảo. Tại linh thảo 7 cái lá cây ở giữa, kết xuất một người mặt đồng dạng quả, mà là hoàn hồn thảo. nhìn trước mắt kỳ dị linh thảo, Mạc Thanh Vân nói ra một câu kinh hỉ lời nói, liền đưa tay chuẩn bị đưa nó hái. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị hái linh thảo lúc, một luồng khí tức nguy hiểm hướng hắn bao phủ mà tới. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, thân thể lập tức cực tốc lui lại, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trước quái vật khổng lồ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.